Về phần những người còn lại, bất kể là có thần cốt hay là không có thần cốt, đều đã sớm mất mạng dưới đao kiếm của Vân Dương cùng Kế Linh Tê. Khi hai người Vân Dương liên thủ tập sát, chỉ trong mười mấy hơi thở, dòng dã 11 người chết oan chết uổng, hồn đi cửu tuyền. Cái gọi là đỉnh cấp cường giả trong đương thế, dưới một đao lướt qua, vẫn chỉ có một kết cục ô hô. Đối mặt với trạng thái dẫn bạo cực đoan của Vân Dương, dùng phương thức cực hạn mà thôi động thiên ý chi đao, cho dù là có thần cốt nhục thân hơn xa người thường, cũng không thể nào ngăn cản được sự sắc bén của thiên ý chi đao. Điểm này, sớm đã được xác minh trước đó, giờ phút này, bọn hắn lại đã sớm khí không thể hư, kết quả này, cũng không tính là ngoài dự kiến. Máu trên đất cơ hồ hợp thành sông nhỏ, tinh phong huyết vũ chảy khắp sơn cốc. Niên tiên sinh muốn nổ đó mắt, phẫn hận nhìn số thần cốt sứ giả mà Tư Quý Lâu dùng mấy ngàn năm đằng đẵng mới tích góp lại được, nay đã tổn thất hơn phân nửa, bốn mùa 12 tháng, thương vong gần như không còn. Vì tạo nên những lực lượng này, trong năm tháng đằng đẵng kia, đã tổn thất không biết bao nhiêu cái gọi là tôn giả. Dung nhập ôn dưỡng, thu về, dung hợp, vô số sinh mệnh ngã xuống, mới sáng lập ra huy hoàng của Tư Quý Lâu. Bây giờ, rõ ràng với nội tình cường đại như vậy, lại dần dần biến thành cách cục vùi xương. Giờ khắc này, thậm chí hắn có chút hối hận, nếu không để ý tới lời tiên đoán kia thì sao? Khi đó, hắn cùng Cố Trà Lương vẫn sẽ là hảo hữu. gocchuyenaudio.com, Chí Giao, vẫn là người thuận thiên mà đi. Cửu tôn quật khởi thì quật khởi, dự tính ban đầu của bọn hắn chỉ là bảo hộ Ngọc Đường, đợi Ngọc Đường nhất thống thiên hạ, bọn hắn cũng sẽ ngừng lại, Tứ Quý Lâu vẫn sẽ xưng vương xưng bá giang hồ cho đến trăm năm sau, cửu tôn chưa hẳn sẽ còn tại thế. Mấy ngàn năm Tư Quý Lâu còn chờ được, tội gì phải cố nhảy vào vũng nước đục trăm năm. Quả nhiên, hoặc là Long Phi Cửu Thiên, hoặc là Trầm Luân Vĩnh Thế, đây là định số, cũng là mệnh số. Cách chương.